Chương 1640, Tây Lương binh lực. Trên mặt tuyết Tây Lương quân dừng lại, tất cả doanh tướng lĩnh gào to thúc giục trong đội võ giả phù sư bài trừ trên đất phù trận cạm bẫy. Chỉ là phù trận cạm bẫy thế nhưng là Hàn Bắc quân tốn rất nhiều thời gian chôn xuống, rút lui lúc mới kích hoạt, Tây Lương quân muốn bài trừ trên đất phù trận cạm bẫy cũng không phải trong thơ y gian ngàn nở có thể hoàn thành. Lần này công phòng chiến dịch, Hàn Bắc quân liền tính kịp thời rút lui, QNZ không thể tránh khỏi lưu lại một số người tiến hành đoạn hậu, cho rút lui đội ngũ kéo dài thời gian, mới có thể thuận lợi kích hoạt phù trận cạm bẫy. QNZ bởi vậy, Tây Lương quân xem như lấy được tiểu thắng. Bất quá cái này tiểu thắng rất mấu chốt, bởi vì bọn hắn đánh tan Hàn Bắc quân biên cảnh phòng tuyến, tiếp xuống Hàn Bắc quân muốn lại giống như tại biên cảnh dạng kia bố trí phù trận phòng tuyến, vậy liền không thể dễ dàng như thế. Liên tính thật bố trí, cũng sẽ giống như vừa rồi dạng kia bị nháy mắt đánh vỡ. Hàn Bắc quân không nghĩ tới là Tây Lương quân lúc này tới không phải 8 doanh đại quân, mà là tới 13 doanh đại quân. Trong đó 5 doanh đại quân một mực cùng 8 doanh đại quân hòa vào nhau, như thế nhiều nhân số, Hàn Bắc đạo đám thám tử trong thời gian ngắn cũng vô pháp phân rõ, bọn hắn đều bị lừa. 13 doanh tướng quân chính tụ tập tại một cái chu lều vải bên trong, mà ngồi ở chủ tọa bên trên chính là La Trinh Thiên. Bởi vì biết rõ cái kia Hàn Bắc đạo chủ Chu Phàm đã là nguyên thần cảnh, vì để tránh cho Chu Phàm tới đi cái kia chuyện ám sát, cái này thương lượng quân sự chu trướng đều là không ngừng tại tất cả trong doanh trại thay đổi. Chờ thương lượng xong sự tình về sau, liền xem như 13 doanh tướng quân đều không biết đại tướng quân vị trí. Tại trước khi chiến đấu có tướng quân đưa ra, lấy đại tướng quân thế thân làm mồi nhử, dẫn dụ Hàn Bắc đạo tu sĩ tới đánh lén, nhưng biện pháp này rất nhanh liền bị phủ quyết. Bởi vì liền xem như đại tướng quân thế thân, một khi chết đi, nói không chừng cũng sẽ bị tiềm phục tại Tây Lương trong quân Hàn Bắc đạo trinh thám nhờ vào đó loạn truyền lời đồn náo sự, từ đó dẫn phát rối loạn. Bọn hắn không cần thiết dùng bực này âm mưu tới mạo hiểm. Tại trước khi chiến đấu, La Trinh Thiên liền làm ra trận chiến này chiến lược, dùng 13 doanh đại quân lấy thế tồi khô lạp hủ đem Hàn Bắc đạo cướp lại. Dạng này chiến lược rất đơn giản, lại rất thô bạo hữu hiệu. Nếu không phải đại kiếp dấu hiệu xuất hiện, La Trinh Thiên sẽ còn tăng thêm 2 doanh đại quân đi vào, chỉ lưu 1 doanh đại quân tại Tây Lương quốc. Bất quá 13 doanh đại quân liền đầy đủ. Hàn Bắc đạo bên kia dù cho làm các loại đối sách, nhưng trong nội tâm khẳng định không nghĩ tới La Trinh Thiên sẽ tại trận này tới liền lực lượng không hiện ra chiến tranh bên trong đầu nhập như thế nhiều binh lực. Mà đầu nhập nhiều lính như vậy lực lý do chỉ có một cái, tăng tốc chiến tranh kết thúc. Xem ra bọn hắn vẫn luôn không có tử thủ biên cảnh phòng tuyến dự định. La Trinh Thiên thản nhiên nói. Sở dĩ sẽ như thế nói, đó là bởi vì nếu như dự định tử thủ, không có khả năng sẽ ở trên đường bố trí như vậy nhiều phụ trận cạm bẫy. Những cạm bẫy này chính là dùng để quấy nhiều Tây Lương quân truy kích dùng. Đại tướng quân, Hàn Bắc quân hẳn là thật muốn cùng chúng ta đánh du kích chiến hay sao? Một cái tướng quân cười nói. Binh lực bọn họ bằng vào chúng ta có hơn gấp 10 lần chênh lệch. Bọn hắn chỉ có thể mong đợi tại dùng Hàn Bắc đạo rét căm căm hoàn cảnh lợi dụng du kích chiến tới kéo dài thời gian. Lại có tướng quân cười lạnh nói. Đối với Hàn Bắc quân sẽ đánh du kích chiến, lều vải bên trong các tướng quân không có người nào cảm thấy quá lạ thường, cũng vì thế chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần Hàn Bắc quân dám đến quấy rối, bọn hắn liền dám xuất kích đem tiêu diệt, bọn hắn có được rất nhiều binh lực, phân ra một phần cùng Hàn Bắc quân chơi đùa căn bản không tính là cái gì. Biên cảnh đã phá. Bọn hắn mục tiêu kế tiếp chính là chiếm đóng Mộc Hoa huyện thành, chỉ cần chiếm đóng Mộc Hoa huyện thành, lấy Mộc Hoa huyện thành làm hạch tâm, chậm rãi từng bước xâm chiếm đi Mộc Hoa huyện hương lý tất cả thành. Chiếm đóng Mộc Hoa huyện thành về sau, chính là Hắc Thủy Đô hộ phủ Hy Thạch huyện thành, cuối cùng là Hắc Thủy Đô hộ phủ Hắc Thủy thành. Hắc Thủy thành một khi bị chiếm đóng, toàn bộ Hắc Thủy Đô hộ phủ liền xem như luân hãm. Hắc Thủy Đô hộ phủ chiếm đóng, bọn hắn liền có thể dẫn đầu đại quân thẳng xuống dưới cướp đoạt Hàn Bắc đạo thành. Bởi vì quái dị tồn tại, rất nhiều quốc gia địa vực đều là lấy một cái hạch tâm phát tán ra tạo thành quản lý, nhỏ hạch tâm lại bảo vệ lớn hạch tâm. Một khi hạch tâm bị chiếm đóng, hạch tâm bên trong tất cả thành muốn lại đoạt lại cái này hạch tâm vậy liền khó, ví như một giảm hơn 10-20 cái thôn, liền tính đem hắn sở hữu tuần tra đội tụ tập lại, QNZ không có khả năng công phá một tòa bên trong thành. Tại loại này hạch tâm thành chế tài nguyên độ cao tập trung dưới tình huống, hạch tâm xuống các nơi có thể làm chính là ở hạch tâm không có công phá trước tiến đến cứu viện. Tây Lương quân chỉ cần cướp đoạt huyện cấp ở trên thành lớn, huyện phía dưới thành trấn tạm thời không cần để ý tới, có thể chậm rãi từng bước xâm chiếm đi. Bọn hắn căn bản cũng không cần lo lắng lọt vào hạch tâm dưới thành tất cả thành vây quanh tình huống xuất hiện. Hiện tại chỉ cần chờ đem trên đất phù trận cạm bẫy dỡ bỏ, bọn hắn liền có thể tiếp tục quét ngang toàn bộ Hắc Thủy Đô hộ phủ. Chu Phàm bay trên trời cao bên trên, nhìn xem cái kia lít nha lít nhít như kiến Tây Lương quân, hắn không thể hàng quá thấp, bởi vì Tây Lương quân khẳng định có điều tra trên không tu sĩ khí cụ tồn tại. Bay quá thấp, rất dễ dàng bị phát hiện. Tại biên cảnh không bị công phá lúc, hắn liền thông qua toái không cốt theo gian vực bên trong thần tốc xuyên qua truyền tống tới. Trong lúc đó hắn mấy lần lợi dụng huyễn thuật ẩn thân các loại biện pháp trà trộn vào Tây Lương quân doanh, ý đồ đem La Trinh Thiên tìm ra đến, nghi ca cờ hờ giết chết La Trinh Thiên người cầm đầu này. Nhưng La Trinh Thiên quá giảo hoạt, Tây Lương quân số lượng khổng lồ, muốn từ trong đó đem chủ soái tìm ra tới không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Hắn mấy lần nếm thử tiến vào Tây Lương quân khu vực trung tâm, lại kém chút bị Tây Lương quân điều tra khí cụ phát hiện, chỉ có thể lui lại. Hắn lúc đầu có cơ hội tại quân doanh bên trong đại náo một trận, nhưng làm như vậy sẽ bại lộ hắn hành tung, để La Trinh Thiên càng thêm đề phòng hắn, vì lẽ đó hắn liền nhịn xuống không có làm như vậy, mà là muốn tìm kiếm cơ hội. Chỉ là mắt thấy đường biên giới đã phá, hắn vẫn là không có tìm được La Trinh Thiên, dạng này lại tìm đi xuống, liền không có bao lớn ý nghĩa. Hắn đương nhiên QNZ cân nhắc qua lợi dụng long thần huyết khôi phục nhanh chóng năng lực, cán Tây Lương quân tới giết. Nhưng khổng lồ như vậy quân đội, một mình hắn muốn giết tới Lu Cờ Na Ho mà còn đối phương biết rõ hắn có nguyên thần cảnh thực lực, khẳng định sẽ chuẩn bị ứng đối hắn dạng này tu sĩ tập doanh phương án, chỉ sợ hắn giết không được một hồi, Tây Lương quân liền nghĩ ra biện pháp tới ứng đối. Liên tính hắn có tự tin có thế rời đi, cứ như vậy liền bại lộ hắn hành tung, có chút được không bù mất. Chu Phàm trái lo phải nghĩ, hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ ám sát dự định, đổi một cái khác kế hoạch. Tây Lương quân tới 13 doanh. Hàn Bắc quân lui giữ đến Tây Lương quân tạm thời không có đuổi theo địa phương, mới ngừng lại nghỉ ngơi. Tất cả doanh tham mưu chủ tướng đều bị tụ tập lên, đủ loại tin tức tập hợp tới, bọn hắn mới ra nhất định kết luận. Tại vừa rồi trận đại chiến kia bên trong, bọn hắn hao tổn 1.000.000 Nga nở binh lực, nếu không phải rút lui kịp thời, chỉ sợ đã toàn bộ bị lưu lại. Biết được Tây Lương quân tới 13 doanh, lều vải bên trong bầu không khí liền trở nên nặng nề. Binh lực cách xa chênh lệch đến hơn gấp 10 lần, cái này thực sự quá khủng bố. Cái này có thế như thế nào đánh? Có một cái tướng quân thanh âm khàn giọng hỏi. Từng cái tham mưu đều là nhìn về phía Chiếu Thâm Thâm, ôn hiểu những người này. Bọn hắn nhận được mệnh lệnh, làm qua Tây Lương quân binh lực cách xa ứng đối dự bị chiến thuật, nhưng đây là tại có binh lực chi viện dưới tình huống mới có thành công khả năng. Nhưng chi viện binh lực ở đâu?